Bữa trưa tình yêu, chương 6, góc truyện audio.com, chương 6, Sam Sam ôm cái dạ dày mới lưng lửng theo tổng giám đốc tiễn khách ra về. Phong Đằng xuất thân thế gia, từ nhỏ đã quen với cảnh này, tất nhiên dù thế nào cũng rất nho nhã phóng khoáng, tướng mạo lại đẹp trai như thế, nhìn nhất cử nhất động của anh thật sự có thể xem như đang thưởng thức nghệ thuật. Sam Sam sánh vai đứng cạnh anh, cảm thấy sự nam tính vô cùng gần gũi của anh, trái tim bé nhỏ lại không kìm chế được đập thình thịch, tất nhiên là sau đó đã bị Sam Sam nhanh chóng đè nén. Tổng giám đốc đáng sợ như thế, thế mà mày dám loạn nhịp tim thế kia, chán sống rồi à? Lần đầu Sam Sam trong tình cảnh này, ngoài mấy câu khách sáo nói đi nói lại mãi thì hoàn toàn không biết phải nói gì nữa, hầu hết chỉ đứng cạnh Phong Đằng cười đơ miệng, vừa gào thét trong lòng oa. Oa, đây chính là thị trường, quả nhiên là câu kết giữa quan lại và doanh nhân. À, ông già này bán SSS đây mà, đồ đắt kinh người, gian thương. Sam Sam không hiểu, rốt cuộc tổng giám đốc gọi cô đứng đây làm gì vậy, một mình anh hoàn toàn lo liệu được mà. Nhân lúc Phong Đằng đang trò chuyện với một người rất ra dáng quý bà, Sam Sam lén lút nhìn điện thoại di động. Đã hơn 10 giờ rồi, Sam Sam rầu rĩ một lúc rồi nghe thấy sau lưng có người hỏi cô đang làm gì vậy. Xem giờ đó mà, sau 12 giờ đi xe đắt lắm. Sam Sam đáp ngay mà không cần nghĩ, nói xong mới nhớ ra giọng này là của ai, gượng gạo quay lại. Tổng giám đốc, Sam Sam rất muốn lấy một miếng vải che mặt mình lại, khóc sao lại nói thế chứ? Ngài tổng giám đốc thật quá gian xảo tấn công nhân lúc không phòng bị kia. Phong Đằng nhíu mày nhìn cô hai, giây, xong việc tôi sẽ bảo người đưa cô về. Ủa, Sam Sam mừng rỡ, gật đầu liên tục cảm ơn tổng giám đốc. Đúng là nhờ họa mà được phúc, chỉ ít có thể tiết kiệm được 50 tệ tiền xe đấy. Sam Sam ra sức tiễn khách, ING, đến khi mọi người đã về gần hết rồi, Phong Đằng cũng chào từ biệt vợ chồng Phong Nguyệt nói với Sam Sam, đi thôi. Cất bước đi ra ngoài. Sam Sam nhanh nhẹn theo sau Phong Đằng, thầm nghĩ có thể tài xế đứng ngoài đợi cô, ai ngờ đâu ra ngoài rồi, ngoài cửa chỉ có một chiếc xe, người giúp việc thấy Phong Đằng, lập tức mở cửa xe một cách cung kính, ngài Phong. Sau đó Sam Sam thấy Phong Đằng đến ngồi vào ghế lái, sau đó. Sam Sam đờ ra trước xe, tài xế của cô đâu, lẽ nào, bảo người đưa về, mà tổng giám đốc nói, lại là chính anh đưa về. Sam Sam đứng trước cửa xe, vật vã tổng giám đốc anh. Nói là bảo người đưa tôi về, thế tài xế đâu? Phong Đằng có vẻ nóng nảy. Tôi không phải người à, Sam Sam chỉ muốn gật đầu ngay. Đại boss sao anh là người được, cho dù là người thì cũng là người của tộc ăn thịt người. Thấy cô đứng im bất động, Phong Đằng lại gắt lên, lên xe. Sam Sam không dám cãi lại nữa, ngoan ngoãn lên xe. Chiếc xe này không phải là chiếc BMW trước đó, mà là một chiếc xe đua màu trắng khác, của hiệu nào thì cô không biết. Đại gia đúng là nhiều xe, Sam Sam không nén được cảm thán. Cảm ơn liên tục và báo địa chỉ của mình xong, Sam Sam khẽ dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, có lẽ trong bữa tiệc uống chút rượu nên tinh thần Sam Sam có vẻ thoải mái hơn, sau đó cô ngáp một cái, sau đó. Sam Sam đã ngủ thiếp đi mất, ngủ thì thôi, tệ hơn là cô hoàn toàn không ngủ say, trong quá trình xe chạy cô lại còn mở mắt vừa. Hay nhìn thấy một bảng hiệu quen thuộc vụt qua, sau đó trong lúc mơ màng và đầu óc cũng mơ màng, cô đã quên bẵng mất ai đang ngồi cạnh mà hét lên, dừng xe ở đây, tôi muốn ăn mì thịt bò. Đến khi Sam Sam sực nhớ ra không phải cô đang ngồi trên taxi, tài xế bên cạnh là tổng giám đốc Phong, thì trong xe chỉ còn lại dư âm bao phủ. Dám nói mình ăn chưa no trước mặt chủ nhân bữa tiệc mà chủ nhân ấy còn là sếp của mình, Sam Sam muốn khóc mà không khóc nổi, tổng giám đốc. Dạ dày tôi lớn, ngày nào tôi cũng phải ăn khuya. Lúc nãy trong bữa tiệc tôi ăn no thật đấy, nhưng mà đã tiêu hóa hết rồi. Phong Đằng nhìn cô im lặng mấy giây rồi quay đầu xe lại, dừng xe trước một quán nhỏ có bảng hiệu màu vàng, quán này. Dạ vâng, Sam Sam gật đầu liên tục, chỉ muốn cách xa đại boss càng nhanh càng tốt. Tổng giám đốc vậy tôi xuống, đây tạm biệt và cảm ơn anh đã đưa tôi về, lát nữa tôi ăn xong sẽ tự bắt xe về là được, tổng giám đốc không cần đưa tôi về đâu. Không hề ngừng lại mà nói luôn một hơi, xuống xe, đóng cửa xe, hoàn thành một cách nhanh. Gọn, lẹ, sau đó Sam Sam ngẩng đầu lên, boss Phong đang đứng đối diện. Sam Sam choáng váng, tổng giám đốc, anh xuống xe làm gì? Mì thịt bò phải không? Tổng giám đốc chắc anh sẽ không ăn món này chứ? Không được sao, Phong Đằng đi ngang Sam Sam đang hóa đá, tôi cũng tiêu hóa hết rồi. Hừ, chẳng lẽ khả năng tiêu hóa của tôi không bằng cô? Thấy ánh mắt đại boss lại bắn đến, Sam Sam nói ngay, không có tổng giám đốc, khả năng tiêu hóa của anh là số một thế giới. Phong Đằng sạc vào quán, Phong Đằng định ngồi xuống thì Sam Sam vội ngăn anh lại. Khoan khoan, để tôi lau ghế đã, Cô, lấy miếng khăn giấy ra lau vết dầu mỡ trên ghế, trên người tổng giám đốc toàn là hàng hiệu mà. Phong Đằng ngồi xuống, vừa nhấc tay lên thì Sam Sam lại kêu lên, khoan khoan, để tôi lau bàn đã. Lại rút khăn giấy ra lau lau. Phong Đằng, được rồi, tổng giám đốc mời anh ngồi. Sam Sam lau mồ hôi, tự cô lau qua loa ghế mình rồi ngồi xuống. Bà chủ quán đến chào họ, Sam Sam chọn một bát mì kéo nhỏ. Sam Sam thường xuyên đến đây ăn mì nên bà chủ đã quen mặt bắt chuyện, hôm nay chỉ bát nhỏ thôi à, Sam Sam ngượng ngùng gật đầu, dưới khí thế của đại boss thì chắc chắn cô nuốt không trôi, gọi bát lớn thì lãng phí quá. Làm mì rất đơn giản, hai bát mì thịt bò được nhanh chóng mang lên, Sam Sam gỡ đũa ra định gắp thì thấy Phong Đằng đang cau mày nhìn bát mì. Nhìn đi ăn không nổi chứ gì, bảo anh đừng vào rồi mà. Sam Sam vừa sỉ nhục, vừa giả vờ hỏi vẻ quan tâm, tổng giám đốc sao thế ạ, Phong Đằng ngẩng lên nói gọn lỏn, đổi bát khác đi tôi không ăn rau thơm. Vậy ban nãy sao anh không nói với bà chủ, Sam Sam ngăn anh lại theo phản xả, vậy bát này bỏ à, lãng phí lắm, gắp ra là được mà. Phong Đằng nhướng mày, cô gắp, Sam Sam đờ người một lúc rồi gật đầu như đã hạ quyết tâm, tôi gắp. Gắp thì gắp chứ, trời to đất to, sếp là to nhất, cô đã hy sinh máu của mình rồi, gắp rau thơm bé tí thế này có là gì? Gỡ một đôi đũa khác, Sam Sam cúi xuống cẩn thận và rất tỉ mỉ gắp hết rau thơm ra không sót miếng nào, sau đó đẩy bát mì lại trước mặt Phong Đằng. Tổng giám đốc được rồi à, Sam Sam vừa ngẩng lên đã thấy ngay ánh mắt sắc lẹm của đại boss, trái tim bé nhỏ của Sam Sam run bắn lên, ánh mắt gì đây? Tại sao cô cảm thấy kinh dị quá vậy? Đại boss Phong liếc nhìn bát mì, gật gù, khá lắm. Sam Sam lại run rẩy, rõ ràng là khen ngợi mà tại sao cô lại thấy càng kinh dị hơn? Có một trực giác xui xẻo làm sao? Sam Sam gượng gạo ăn mì, ăn xong cũng không dám dành trả tiền với Phong Đằng, thấy đại boss thanh toán, rồi đại boss đưa cô về đến dưới nhà. Ủa, chẳng có chuyện kinh dị nào xảy ra cả, xem ra ban nãy chỉ là ảo giác. Vẫy tay chào sếp xong, Sam Sam chạy lên lầu, nhìn ra ngoài qua cửa sổ cầu thang tầng 2, chiếc xe đua màu trắng của Phong Đằng vô cùng nổi bật trong màn đêm, rồi chiếc xe nhanh chóng rẽ vào một con đường khác và biến mất. Sam Sam bỗng có cảm giác ủ rũ và hụt hẫng. Hôm nay và cả một tháng trước đó, đối với một nhân viên quèn như cô mà nói thì thật giống như chuyện cổ tích, sau này chắc không còn bất cứ cơ hội qua lại nào với đại boss nữa rồi nhỉ. Nhưng, Sam Sam nắm chặt tay, lại nhanh chóng hào hứng. Cố lên, tiết Sam Sam, ngày mai chính là một ngày mới không còn cơm gan heo nữa. Cách chương.